Hết cách rồi, cho dù Ninh Phàm có tiên đế truyền thừa thuật luyện đan, luyện chế tam chuyển đan dược, cũng không có thể bảo đảm mỗi lần đều thành công rồi. Mà đan dược cấp bậc càng đi lên, tỷ lệ thành công đem càng thấp. Đan dược đã thành, còn lại chính là luyện hóa niệm châu lực lượng. Ninh Phàm khoanh chân điều tức pháp lực, dòng dã nửa ngày trôi qua, vừa mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu từng cái luyện hóa niệm châu. Kim đan niệm châu, niệm lực quá mức mạnh mẽ, giờ phút này Ninh Phàm hết sức chăm chú, liền tiếng gió bên ngoài đều không thể nghe thấy. Khoảng cách tông môn kiểm tra kết thúc, còn có 7 ngày. Khúc Kính Thông U nơi, Thiện Phòng Hoa Mộc Sâu. Khúc Kính Thông U trận, anh cấp đại trận, mượn rừng trúc địa thế mới có thể bố trí, so với đả thương địch thủ, càng quan trọng hơn là phòng hộ cùng ẩn nấp. Quanh co, khó bắt khó mò, mấy ngày ở giữa, thanh bộ cao thủ mấy lần sưu tầm quá mảnh này rừng trúc, cũng không phát hiện Ninh Phàm đám người ẩn nấp ở đây. Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương, đều là đối đại trận trà trà ngợi khen không ngớt, mà đổi thành một bên, thanh bộ đại trưởng lão Thanh Lánh Sơn, đã nôn nóng thành chảo nóng con kiến. Ngày thứ tư, thanh bộ cao thủ tìm tòi khu vực thứ ba mấy ngàn dặm địa giới, nhưng không tìm được Ninh Phàm tung tích. Rác rưởi, một đám rác rưởi, tìm người cũng không tìm tới, các ngươi phải cần gì dùng? Thanh Lánh Sơn kim đan hậu kỳ uy thế, quét ngang tộc điên, trong điện cao thủ đều là sau lưng phát lạnh, mặc dù là cái khác kim đan hậu kỳ trưởng lão cũng dồn dập biến sắc. Đại trưởng lão, hay là người này không ở đệ tam trận vực rồi? Người này là người sống, hắn bất luận muốn tiến vào đệ tứ trận vực hay là trở về trận thứ hai vực, đều là dễ như ăn cháo. Nhị trưởng lão Thanh Hoành Hành, một cái thô lỗ mà lạnh sát đại hán, lời khuyên nói. Có lý. Thanh Lánh Sơn biểu hiện vừa thu lại, chợt nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Chu tiên lệnh, tế luyện hoàn thành không có. Hồi bẩm đại trưởng lão, tế luyện đã đến bước cuối cùng, chỉ là... Quả nhiên muốn dùng bảo vật này, tiêu diệt chỉ là một cái chu minh sao. Này chu tiên lệnh, nhưng là chúng ta thanh bộ kinh sợ những bộ lạc khác đồ vật. Tam trưởng lão Thanh Vô Vi, một cái râu ngắn nho nhã người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo vẻ do dự. Ngu xuẩn, chỉ cần giết người này, thu được cốt hoàng hảo cảm, ta thanh bộ người, mỗi cái tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ, xung kích khu vực thứ 4, đều là chuyện dễ dàng. Thanh Lánh Sơn hừ lạnh một tiếng, đối cả điện cao thủ tầm nhìn hạn hẹp, cực kỳ xem thường. Cửu âm chi địa, thứ 8, khu vực thứ 9 không còn, khu vực thứ 7 cốt hoàng, chính là vương. Lấy lòng vương, ai dám đối thanh bộ ra tay? Buồn cười bọn này quỷ vật, từng cái tầm mắt không đủ, khó trách bọn hắn không đảm đương nổi đại trưởng lão. Chu tiên lệnh sắp tế luyện hoàn thành, có thể hay không sưu tập đến cái kia chu minh một tia khí tức? Thanh Lánh Sơn hờ hững hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, hán y quán lầu trúc, khí tức thu thập dĩ nhiên xong xuôi. Tứ trưởng lão Thanh Vân, một cái tuấn tú công tử, cung kính bẩm báo. Rất tốt, thiết đàn mở lệnh, chuẩn bị tru diệt người này. Thanh Lánh Sơn phẩy tay áo một cái, mang theo tộc điện cao thủ, trước khi ra cửa hướng về một chỗ cổ xưa tế đàn. Năm đó, lão phu từng lấy một viên chu tiên lệnh, chu diệt nha bộ kim đan đỉnh cao đại trưởng lão, khiến nha bộ sa sút. Không nghĩ tới hôm nay, lão phu càng muốn lần nữa dùng chu tiên lệnh, diệt sát chỉ là một cái chu minh. Hắn cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là nghĩ lại, tự nghĩ đến cái gì, phân phó nói. Mặt khác, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi dẫn người, đi khu vực thứ ba tìm tòi chu minh. Như chu tiên lệnh mở ra, người này tất nhiên sẽ chết, mà lại vị trí nơi, nhất định có tứ đại kiếm ảnh xếp chu sát trận. Nếu như người này còn tại khu vực thứ ba, các ngươi có thể đem linh dược thu về trở về. Đương nhiên, nếu có người dám nuốt riêng linh dược, lão phu trên tay, nhưng là còn có hai khối chu tiên lệnh. Thanh Lánh Sơn đưa tầm mắt nhìn qua, không người dám có bất mãn. Dừng trúc bên trong đại trận, Ninh Phàm kéo dài luyện hóa niệm châu lực lượng. Hắn thần niệm lực lượng, chính do kim đan trung kỳ, hướng về kim đan hậu kỳ bước vào. Chỉ là 23 ngày, đem thần niệm lực lượng tăng lên tới trình độ như thế, nếu là truyền quay lại Việt quốc, e sợ không người không sợ hãi. Chỉ kém một tia rồi, xem ra, còn có thể còn lại 100 viên niệm châu bộ dáng. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, vẻn vẹn luyện hóa 400 viên kim đan niệm châu, dĩ nhiên đã muốn đột phá kim đan hậu kỳ thần niệm. Sắp rồi, chỉ kém cuối cùng một tia, chỉ cần phá tan tầng này bình cảnh. Ninh Phàm mắt sáng như đuốc, hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần, chuẩn bị toàn lực đột phá thần niệm cảnh giới. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng không có dấu hiệu nào nguy cơ, lẫm liệt trải rộng toàn thân, để hắn lộ ra kinh nộ cực điểm ánh mắt. Một cái nghịch huyết phun ra, thần niệm tan rã, đột phá thất bại, một luồng phản phệ lực lượng, xung kích thức hải, để Ninh Phàm thần niệm như tê liệt đau đớn. Hắn khiếp sợ nhìn phía ngực, một cái lỗ máu, đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng quỷ dị giọt máu không lưu. Vừa mới ngay tại chính mình sắp đột phá cảnh giới bước ngoặt, một đạo không biết từ đâu mà đến hư huyễn kiếm ảnh, đem chính mình trộm ngực chém qua. Vẫn còn có kiếm ảnh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, vung trưởng chảm ly nơi tay, xoay người một kiếm, ngăn trở một đạo hư huyễn kiếm ảnh, nhưng một đạo khác kiếm ảnh, lại quỷ dị khó phòng, ở đây chém thấu Ninh Phàm bụng, chém ra một cái lỗ máu. Phốc, Ninh Phàm sắc mặt nổi lên một tia trắng xanh, mà càng nhiều kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng tự dưng chém tới, khiến Ninh Phàm mệt mỏi ứng đối. Hai nữ nguyên bản làm Ninh Phàm hộ pháp, giờ khắc này thấy Ninh Phàm thần niệm thăng cấp bước ngoặt, dĩ nhiên thất bại, cũng bị vạn kiếm chảm thể, đều là hoa dung thất sắc. Các nàng nhận ra này kiếm ảnh lai lịch, vì vậy mới càng thêm kinh động. Chu tiên lệnh, ngươi đến cùng làm sao đắc tội rồi Thanh Bộ đại trưởng lão, càng bị hắn dùng lệnh này truy sát. Ninh Phàm, chúng ta tới giúp ngươi. Hai nữ thân thể mềm mại hơi động, liền muốn đến giúp Ninh Phàm ngăn cản kiếm ảnh, nhưng một chốc lại hoa dung càng kinh. Mấy chục đạo Thanh Bộ cao thủ bóng mờ đạp không mà đứng, đứng ở rừng trúc chi hải bầu trời, chính liều mạng công kích đại trận. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi khống chế đại trận, không nên bị bọn hắn công phá đại trận. Hừ, Chu tiên lệnh, Thanh Bộ ám hại ta, là Thanh Bộ sao? Ninh Phàm trong mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn khí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy đại trận ở ngoài, trên trời cao, bốn đạo hư huyễn kiếm ảnh khóa lại chính mình tứ phương, mà vô số kiếm ảnh liền từ bốn kiếm truyền đến. Hắn bỗng nhiên cả kinh, này bốn kiếm, dù cho tại loạn cổ trong ký ức, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chu tiên tứ kiếm, bốn đạo kiếm ảnh, như tuyên cổ trường tồn, kiếm khóa trời cao. Cho dù chỉ là bóng mờ, nhưng truyền ra tang thương hối diệt khí tức, khiến trong không khí chen lẫn nhàn nhạt máu tanh. Cái kia máu tanh chính là vô số thần tiên huyết khí biến thành. Cái gọi là Chu tiên lệnh có thể diễn biến bốn kiếm bóng mờ, lấy vô cùng kiếm khí chu diệt lệnh khóa người. Còn nếu là tại thượng cổ, chu diệt thần tiên đem không phải bốn kiếm bóng mờ, mà là hoàn toàn Chu tiên tứ kiếm. Trận pháp bên ngoài, nhị trưởng lão Thanh Hoành Hành, tam trưởng lão Thanh Vô Vi dẫn mấy chục cái Thanh Bộ cao thủ đem biển trúc hoàn toàn vây quanh. Mọi người theo đại trưởng lão tên tại khu vực thứ ba tìm tòi, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Chu Minh càng quả nhiên cả gan làm loạn, trộm xong linh dược còn dám ở lại khu vực thứ ba. Ha ha, các loại Chu tiên lệnh chu diệt người này, chúng ta liền thu về linh dược, cũng coi như hoàn thành một cái công lớn. Thanh Hoành Hành cười lạnh một tiếng, công kích anh cấp đại trận càng thêm ra sức. Hắn thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thân như sắt cốt, mỗi một quyền một trường đều có thể khiến đại trận xuất hiện từng tia vết rách, để đại địa xuất hiện chấn động kịch liệt, nhấc lên từng trận cuồng phong. Tuy rằng lập tức khôi phục, nhưng trong mắt trận tiên ngọc cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Chỉ đợi tiên ngọc hao không, trận này tất phá. Mà Thanh Hoành Hành cười gần chưa xong, nhưng có hai đạo bóng hình xinh đẹp cầm Ninh Phàm giao phó tiên ngọc tại đại trận trong mắt trận bổ sung tiên ngọc. Một người trong đó cô gái áo đỏ càng là mắt lộ ra sát cơ, khống chế đại trận. Khoảnh khắc, thiên vạn đạo ánh sáng màu xanh tự trận quang bay ra, hóa thành từng mảng ác liệt như kiếm lá trúc, như diệp khinh vũ, bao phủ hướng về Thanh Bộ cao thủ. Anh cấp đại trận vốn là có giết người hiệu quả, thấy kia Chu Minh lại còn có đồng bạn đang thao túng đại trận, đột nhiên không kịp chuẩn bị trong, bốn tên kim đan cao thủ trực tiếp bị trận quang diệt sát, còn lại cao thủ cũng bất đồng trình độ bị chút thương tổn. Liền ngay cả thân thể mạnh mẽ Thanh Hoành Hành cũng ngực chém ra một cái miệng máu, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ánh mắt rơi vào hai nữ tuyệt thế dung mạo bên trên lại biến thành một tia dâm tà nụ cười. Giữ trận hai nữ, dung mạo tuyệt thế, là hắn bình sinh ít thấy. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới cái kia Chu Minh, còn có hai cái hồng nhan giúp hắn giữ trận hộ pháp. Bất quá, hắn tất nhiên chạy không thoát Chu Tiên chi kiếp, mà các ngươi hai nữ, cũng rốt cuộc sẽ trận pháp bị phá. Khà khà, hai người ngươi, đến là dáng dấp không tệ, phá trận sau, cũng không thể tha nhẹ cho ngươi hai người. Đêm nay, liền cho ngươi hai người dục tiên dục tử, hối hận không kịp. Thanh Hoành Hành, có kim đan hậu kỳ tu vi, càng là hiếm thấy luyện thể quỷ tu, sức chiến đấu kinh người. Chỉ cần phá tan đại trận, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể dễ dàng hạn chế hai nữ. Về phần trong trận hai nữ, vừa thấy lần này truy kích, thậm chí ngay cả thanh bộ hai tên trưởng lão đều phát động rồi, đều là hoa dung thất sắc. Vừa nãy Ninh Hồng Hồng thao túng trận pháp công kích, một kích kia nhìn như lợi hại, bất quá lại thắng ở đánh lén. Giờ khắc này bầy quỷ đã có đề phòng, lại nghĩ hại người, rất không dễ dàng. Mà lại vừa mới một kích kia, trực tiếp tiêu hao đại trận 1/10 tiên ngọc, công kích như vậy, còn có thể phát huy mấy lần. Mà hai nữ ánh mắt, rơi vào Ninh Phàm trên người, càng là trên mặt mang theo đau lòng cùng không đành lòng. Giờ phút này Ninh Phàm, cả người bị chém ra 100.000 cái lỗ máu, thân thể thối rữa, e sợ không cách nào tại kiếm ảnh dưới, sống quá khi nào. Làm sao bây giờ? Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng tương đối một mắt, đều từ trong mắt đối phương, nhìn ra một tia đau lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay vào lúc này, cả người không có một khối thịt ngon, Bạch Cút có thể thấy được Ninh Phàm, trong mắt vẻ tức giận, hóa thành đối Thanh Bộ ý quyết giết. Thanh Bộ, thù này ta nhớ kỹ rồi, chờ ta phá vỡ Chu Tiên kiếm ảnh, liền đi, diệt Thanh. Lời của hắn, mang theo tiên đế cả đời sát cơ, rơi vào Thanh Bộ cao thủ trong tai, bao quát Thanh Hoành Hành ở bên trong, đều cảm thấy một tia trong lòng run sợ. Này là cấp bậc gì sát khí? Ngay cả là chí cao vô thượng Cút Hoàng, đều không có cỡ này sát khí a. Chỉ là này kinh hãi, cũng chỉ nháy mắt, liền bị Thanh Hoành Hành đám người đè xuống. Bọn hắn cũng không phải mới xuất đạo chim non, sao lại bị một cái sát khí dọa đi? Mà bên trong đại trận, Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết chi sắc, lấy ra viên thứ ba Ngọc Hoàng Đan. Về khoảng cách một lần phục đan, thời gian quá ngắn, lần này đều sẽ chịu đựng vô biên đau khổ. Nhưng Ninh Phàm không có lựa chọn, Chu Tiên kiếm khí, cho dù chỉ là bóng mờ, cũng cho Ninh Phàm hẳn phải chết nguy cơ, đau chết, hoặc là bị kiếm chảm chết. Hắn một cái ăn vào Ngọc Hoàng Đan, thân thể tại kiếm ảnh chém chết trong, vô số lần sinh diệt, mà hắn xương cốt bên trong ánh bạc, càng ngày càng mạnh mẽ. Ta làm loạn cổ, Chu Tiên kiếm ảnh, ngươi có dám chém ta? Lần này lời nói, hắn vận dụng âm dương tỏa tiên đế oai, lệnh đường đường kiếm ảnh, càng xuất hiện một chốc trần chờ. Mà Ninh Phàm ánh mắt ánh sáng lạnh, làm ra một cái khiến người không thể tin sự tình. Hắn há miệng một nuốt, đem vô số kiếm ảnh, nuốt vào trong bụng. Nếu ta bất tử, tất luyện hóa Chu Tiên kiếm khí, bọn ngươi, không người nào có thể trốn. Ninh Phàm trong lòng, đối Thanh Bộ sát cơ, đã đạt đến đỉnh cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 72, nát kiếm, biển lửa hoành hành. Dùng Ngọc Hoàng Đan, Ninh Phàm thân thể chặn lại rồi kiếm khí thế tiến công. Hắn há miệng, tinh quang kiếm ảnh loạn chém, đem kiếm khí chém bay ra, càng đem nổ tan Chu Tiên kiếm khí, nuốt vào trong bụng. Kiếm khí vào bụng, ruột gan đứt từng khúc, đau thấu tim gan. Nhưng cổ quái là, cùng Ngọc Hoàng Đan xương vỡ nỗi đau, chồng chất thời gian, Ninh Phàm càng lại cũng nhận biết không tới một phần đau đớn. Cảm giác của hắn, dĩ nhiên chết lặng. Hai loại ngang nhau đau đớn, có thể trung hòa, Ninh Phàm bất ngờ phát hiện cái này hiện tượng kỳ dị. Chỉ là giờ khắc này, hắn nhưng không có tâm tình, suy tư đạo lý trong đó. Ngọc Hoàng Đan chính xác dùng phương pháp, thực tế chính là lấy đau nhức giảm đau. Bị Ninh Phàm đánh bậy đánh bạ phát hiện, giờ khắc này tạm thời không đề cập tới. Không có Ngọc Hoàng nỗi đau, không có kiếm diệt nguy hiểm, Ninh Phàm cảm giác trong cơ thể nuốt vào từng đạo kiếm khí. Ánh mắt rét lạnh, Chu Tiên kiếm khí, lấy cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách thôn phệ mảy may, điều này làm cho hắn thất vọng không ngớt. Nhưng những này kiếm khí, trong đó càng chen lẫn một chút niệm lực, chỉ riêng niệm lực trình độ, so với trước kia niệm châu lực lượng càng mạnh hơn. Hắn đột phá kim đan hậu kỳ thần niệm, bởi vì thanh bộ cao thủ ra tay mà đã mất bại cáo chung. Còn lại 100 viên niệm châu, khả năng cũng không đủ đột phá hậu kỳ thần niệm. Nhưng nếu như thôn phệ này kiếm khí niệm lực, Ninh Phàm chắc chắn lần thứ hai đột phá kim đan hậu kỳ thần niệm. Hắn có thể nhận biết được, giờ khắc này đại trận đang bị thanh bộ cao thủ vây công. Một khi đại trận bị phá, chính mình hẳn phải chết. Hai nữ cũng khó toàn thân trở ra. Ngẩng đầu, nhìn trận quang ở ngoài, ngông cuồng cười to thanh hoành hành. Ninh Phàm trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, đối hai nữ cất cao giọng nói. Nửa canh giờ, giúp ta kéo dài. Chu tiên kiếm khí, không cách nào thôn phệ, nhưng niệm lực, nhưng có thể thôn phệ. Hắn mạnh mẽ đem kiếm khí bên trong niệm lực tách ra, thả vào thức hải bên trong, cùng thần niệm hòa làm một thể. Một hồi biến dị, tại thức hải bên trong, chậm rãi tiến hành. Thần niệm lực lượng chậm rãi tăng lên, lần thứ hai hướng về kim đan hậu kỳ bình cảnh, xung kích. Trận quang ở ngoài, thanh bộ cao thủ công kích, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cái kia nhị trưởng lão thanh hoành hành, càng là từ bỏ thân thể phá trận, mà là vung trưởng, lấy ra một tôn hắc khí lượn lờ núi nhỏ pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo, cực linh sơn, một chấn chi uy, có vạn cân lực lượng, ngay cả là kim đan đỉnh cao cao thủ, cũng không dễ dàng đỡ lấy. Cực linh sơn, cho lão tử nện. Thanh hoành hành cười gằn không ngớt, thổi khẩu kim đan khí, ngọn núi nhỏ kia nhất thời hóa thành một tòa ngàn trượng ngọn núi khổng lồ, mạnh mẽ hướng trận quang bên trên đập xuống. Mỗi một lần nổ xuống, đều sẽ làm cho trận quang từng tấc vết rách, tiêu hao đi trong mắt trận trăm nghìn tiên ngọc. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, lấy hắn xem ra, không cần thời gian nửa nén hương, đại trận này, liền muốn uy năng mất hết. Lão Tam, chỉ cần phá vỡ trận này, ngươi trước mang linh dược trở lại, cho đại trưởng lão phục mệnh, lão tử phải ở chỗ này, cùng cái kia hai cái tiểu nương bì, hảo hảo nhạc a nhạc a. Hắn nhìn Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng, mắt lộ ra dâm tà ánh sáng, phảng phất hai nữ đã là hắn vật trong túi. Ngươi nếu có thể đem háo sắc tật xấu bỏ, tâm tình nhất định tiến bộ một đoạn dài, nói không chắc từ lâu đột phá nguyên anh kỳ rồi. Tam trưởng lão Thanh Vô Vi trong mắt lóe ra một tia xem thường, giấu đi rất sâu rất sâu. Đồng thời trong tay hắn biến đổi pháp thuật, vô số âm trầm hỏa cầu bị hắn giơ tay đập xuống tại trên đại trận. Ở tại xem ra, công phá đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Trận quang trong, Mộ Vi Lương trong lòng hỗn loạn, mà Ninh Hồng Hồng thì lại cắn chặt hàm răng, vội vội vã vã hướng về trong mắt trận bổ sung tiên ngọc. Ninh Phàm giao cho nàng hai người 40 vạn tiên ngọc, ngăn ngắn không lâu sau đã hao phí 4-5 vạn nhiều, mà cứ theo tốc độ này, e sợ căn bản khó mà sống quá nửa canh giờ, trận pháp liền sẽ công phá. Vi Lương muội muội, ngươi tới tăng thêm tiên ngọc, ta muốn lấy thần niệm vào trận mới có thể đem đại trận phòng ngự mở ra đến cực hạn. Ninh Hồng Hồng nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thần niệm vừa vào trận quang bên trong, mà Mộ Vi Lương thì lại hoa dung cả kinh ngạc Ninh Hồng Hồng lớn mật hành vi, khẽ cắn răng, lại không có ngăn cản. Trận pháp mượn sơn hà lực lượng phòng ngự, còn nếu là tu sĩ thần niệm vào trận, điều khiển trận pháp, liền có thể đem trận pháp mượn tới địa thế, hợp lý bố trí, phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng đây là cực kỳ mạo hiểm hành vi, bởi vì một khi đại trận bị phá, thần niệm không kịp rút ra đại trận, sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là, Ninh Hồng Hồng đã không lo nổi mạo hiểm, nàng chỉ cầu năng lực Ninh Phàm kéo dài nửa canh giờ. Hay là, sống quá nửa canh giờ, hắn có thể có biện pháp phá vỡ thanh bộ cao thủ vây công. Ninh Hồng Hồng tự mình an ủi, nhưng liền bản thân nàng đều không thể tin nổi, Ninh Phàm sẽ có cái gì thủ đoạn phá vỡ thanh bộ vây công. Nàng thần niệm vừa vào trận quang, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, lấy nàng kim đan trung kỳ thần niệm điều khiển anh cấp trận pháp là cực hắn miễn cưỡng. Dần dần, nàng cùng toàn bộ biển trúc địa thế bay lên một tia tâm thần liên kết cảm giác, không ngừng điều động địa thế, tăng mạnh trận quang phòng ngự. Trận quang ở ngoài, thanh bộ cao thủ rõ ràng cảm thấy trận pháp uy lực tăng cường, về phần thanh hoành hành, càng là hơi nhướng mày. Hắn phát hiện, của mình cực linh sơn, dĩ nhiên lại không cách nào đập phá trận quang một tia vết rách. Có người lấy thần niệm điều khiển trận pháp. Hừ, là nàng sao? Thực sự là điếc không sợ súng tiểu nương bì. Thanh Hoành Hành ánh mắt rơi vào trận quang bên trong cái kia khoanh chân cô gái áo đỏ trên người, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải một chiêu thu hồi cực linh sơn, lại lấy ra một tấm màu tím đen cũ nát bùa chú. Này bùa chú mơ hồ có lưu quang lấp lóe, hiển nhiên cực kỳ bất phàm, mà các cao thủ ánh mắt rơi vào bùa chú bên trên dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Càng là thiên quỷ phù ẩn chứa nguyên anh cao thủ một đòn lực lượng bùa chú, ánh mắt của mọi người nhìn phía Thanh Hoành Hành đều là mang theo kiêng kỵ cùng kinh hãi. Không nghĩ tới Thanh Hoành Hành vì phá vỡ đại trận dĩ nhiên cam lòng vận dụng như vậy quý hiếm bùa chú. Đối ánh mắt của mọi người, Thanh Hoành Hành hiển nhiên cực vi hưởng thụ, cười ha ha, ngón giữa vê động bùa chú đưa vào mênh mông pháp lực, cái kia thiên quỷ phù nhất thời tử quang đại xuất hiện, mơ hồ càng có quỷ hơn khóc thần gào tiếng. Thanh Hoành Hành bấm niệm pháp quyết, bùa chú dựng lên hắc hỏa biến thành cho bụi, mà phù hỏa táng làm một cái trăm trượng to lớn màu tím khô lâu, âm phong trận trận cắn một cái tại trận quang bên trên, mạnh mẽ xé một cái, chỉ một cái liền đem trận quang xé ra một cái mấy chục trượng chỗ hồng. Cũng trong lúc đó, một tiếng nữ tử kêu thảm thiết tự trong trận truyền ra, trận quang bị xé ra, Ninh Hồng Hồng thần niệm đồng dạng bị hung hăng xé ra. Nàng nguyên bản như máu tươi mềm mại môi đỏ, giờ khắc này nhưng là trắng bệch, nhưng không lo nổi thức hải bị thương, vội vã bấm quyết, lấy thần niệm vận chuyển địa thế lực lượng, một lần nữa bù đắp trận quang. Chỉ là trận quang có thể bù đắp, nàng thần niệm lại chung quy phải bị thương. Thanh Hoành Hành thấy thế, hơi có chút kinh dị. Kinh dị là phía dưới hồng y ma nữ, rõ ràng thần niệm bị xé, vẫn còn có thể nhịn được đau nhức. Phải biết cái kia đau đớn, ngay cả là rất nhiều nam tử đều không thể nhẫn nại. Nữ này khi còn sống, đích thị là cái nữ trung hào kiệt rồi. Chỉ là, vừa nghĩ tới có thể đem một tên kiêu ngạo, tự phụ nữ tử, đè ở trên người, tùy ý tàn phá, Thanh Hoành Hành trong đầu, tà niệm càng tăng lên. Hắn lộ ra sâm bạch răng nanh, cười lạnh, liên tục không ngừng thôi thúc bùa chú thiên quỷ, công kích trận quang. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi con mụ này, có thể chống được lần thứ mấy, cho lão tử xé. Hắn cậy mạnh điều khiển thiên quỷ khô lâu, từng khẩu xé ra trận quang, cái kia xé rách cũng không phải là vẻn vẹn đại trận, nhưng là lần lượt xé rách Ninh Hồng Hồng thần niệm lực lượng. Hồng Hồng tỷ, Mộ Vi Lương thấy Ninh Hồng Hồng thần niệm lần lượt trọng thương, lại vẫn còn kiên trì, trong lòng như dao cắt giống như khó chịu. Nàng muốn thay thế Ninh Hồng Hồng chịu đựng đau đớn, lại bị Ninh Hồng Hồng đẩy ra. Muội muội ngốc, kiên trì nữa một lát là được rồi. Da thịt của nàng trắng bệch mà không có chút máu, thậm chí so với Mộ Vi Lương không khỏe mạnh màu da trắng hơn. Nàng hơi thở mong manh, nhưng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Phàm lông tóc không tổn hại, trong lòng lại không hiểu buông lỏng. Chỉ cần kiên trì nữa một lát. Nét cười của nàng quá mức miễn cưỡng, mà trận quang ở ngoài Thanh Hoành Hành thấy Ninh Hồng Hồng như vậy quật cường kiên nhẫn, rốt cuộc mất đi kiên trì. Thiên quỷ khô lâu, bảo cho ta. Thanh Hoành Hành lạnh lùng bấm niệm pháp quyết, bùa chú chi hỏa hóa thành khô lâu, một chốc nổ tan, ngọn lửa tím bay vút. Trong nháy mắt, tử hỏa như vẩy mực trải ra, đem trăm dặm biển trúc nhấn chìm. Biển lửa bốc hơi, trận quang hầu như một cái chớp mắt, hết thảy đốt diệt, sống lại, tiên ngọc nhanh chóng tiêu hao, mà Ninh Hồng Hồng thần niệm, như lửa lửa đốt sáng giống như chỗ đau, thất khiếu chảy máu, chán nản ngã xuống đất. Tại Ninh Hồng Hồng ngã xuống đất một khắc, trận pháp uy năng giảm nhiều, mà trong vòng trăm dặm đều bị màu tím biển lửa nhấn chìm, dừng chúc, không còn nữa tồn. Không chúc, liền không trận này. Đại trận, bị phá rồi. Mà ở đại trận bị phá một khắc, tử hỏa chịu đến Thanh Hoành Hành chỉ dẫn, một mạch đem chính chống đỡ kiếm khí Ninh Phàm, nhấn chìm. Trước hết giết một cái. Trên bầu trời, truyền ra Thanh Hoành Hành trương cuồng tiếng cười. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm có thể ở Chu Tiên kiếm khí dưới chống đỡ lâu như vậy bất tử, đã nghịch thiên, lại bị có thể so với Nguyên Anh một đòn tử hỏa công kích, chắc chắn phải chết. Mộ Vi Lương đem Ninh Hồng Hồng vịn trong ngực, nhìn Ninh Hồng Hồng tiểu tụy dáng dấp, giọt nước mắt rơi xuống. Mà Ninh Hồng Hồng cắn môi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nước mắt tại vành mắt bên trong lay động. Nàng vẫn không có trợ giúp Ninh Phàm, kéo dài đầy đủ nửa canh giờ. Vi Lương muội muội, ngươi chạy mau. Nàng lộ ra tuyệt vọng nụ cười, đối mặt mười mấy tên thanh bộ kim đan cao thủ, hôm nay, đoạn không đường sống có thể nói. Ta không đi. Mộ Vi Lương nhìn dồn dập hạ xuống thanh bộ cao thủ, đối mặt dâm, cười đến gần Thanh Hoành Hành, trong lòng e ngại không ngớt. Ninh Phàm bị biển lửa nhấn chìm, sống chết không rõ, mà xem sớm chiều chung đụng Ninh Hồng Hồng, càng là đối mặt tử vong, trong lòng nàng, lại nỗ lực đem e ngại đè xuống. Nàng đứng lên, cao vút xinh đẹp lập trong biển lửa, biểu hiện lành lạnh nhìn càng đi càng gần thanh bộ cao thủ. Buông tha bọn hắn, ta đi với ngươi. Nàng nhàn nhạt đối cái kia Thanh Hoành Hành nói ra, nhưng trong lòng đã quyết định, một khi Ninh Phàm cùng Ninh Hồng Hồng chạy trốn, chính mình nhất định tự đoạn tâm mạch mà chết, tuyệt không được người này sỉ nhục. Chỉ là, tâm tư của nàng, lại phảng phất bị Thanh Hoành Hành một mắt nhìn thấu. Khà khà, rơi vào lão tử trong tay, ngươi không có nói chuyện điều kiện tư cách. Thanh Hoành Hành cực kỳ thỏa mãn, tuy rằng mất đi một chương bảo mệnh bùa chú, nhưng xem ra, chẳng những có thể hoàn thành đại trưởng lão nhiệm vụ, còn có thể nắm bắt hai cái cô gái tuyệt sắc, đúng là kiếm được. Hắn kim đan hậu kỳ tu vi, cậy mạnh thả ra, vẻn vẹn một cái xung kích, liền đem Mộ Vi Lương xông tới trên đất. Mà hắn từng bước một đến gần Mộ Vi Lương, cười hắc hắc, bàn tay hướng về hắn bộ ngực mềm sờ soạng. Không được. Mộ Vi Lương lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, liền vào đúng lúc này, trong vòng trăm dặm màu tím biển lửa, bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, mà lơ lửng ở bầu trời bốn chuôi chu tiên kiếm ảnh, cùng nhau nát tan. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng, tự biển lửa truyền ra, mà ở này âm thanh dưới, mấy thanh bộ cao thủ bên hông bội kiếm, càng phảng phất e ngại giống như vậy, phát ra nhẹ linh run rẩy tiếng. Bội kiếm vật chết, càng sẽ e ngại, chúng nó tại e ngại cái gì? Thanh Hoành Hành xinh xinh dừng bàn tay, không chút do dự chợt lui thân hình, mà xa xa hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, một đạo tinh quang kiếm ảnh, mang theo đủ để đốt diệt kim đan quỷ vật ma uy, chém mà qua, nguy hiểm thật. Phàm là hắn lui về phía sau chậm nửa phần, giờ khắc này, hắn vừa mới muốn chạm đến Mộ Vi Lương bàn tay, định đã bị chém xuống. Ai dám đánh lén lão tử? Hắn vừa kinh mà lại nộ, kinh sợ đến mức là chạm ly kiếm phần hồn oai, đối quỷ vật mà nói, quả thực là không thể phòng ngự ác mộng. Giận là nơi này rõ ràng cho thấy thanh bộ tại xử lý việc nhà, vì sao lại có không thức thời cao thủ nghĩ đến nhúng tay. Hắn không chút nào ý thức được người xuất thủ chính là Ninh Phàm, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Ninh Phàm đã bị tử hỏa nhấn chìm, sớm là người chết. Đã thấy màu tím trong biển lửa, một cái bạch y như thần, áo khoác đen phần phật thiếu niên, tóc đen như ma, trong đồng tử hiện ra một tia kinh tâm động phách ánh kiếm. Rõ ràng chỉ là một cái thiếu niên, lại diện mạo lạnh lùng, hai mắt lộ ra vô tình chi sắc, tựu dường như là một khối vạn năm không thay đổi huyền băng giống như, sừng sững ở bên trong trời đất. Chu Minh, là ngươi, làm sao có khả năng, ngươi nên đã bị Chu Tiên lệnh chém giết, hẳn là đã chết với biển lửa. Thanh Hoành Hành rút lui mấy bước, tâm hồn đại rung động, giờ phút này thiếu niên, vẻn vẹn hiển lộ dung linh hậu kỳ tu vi, nhưng Thanh Hoành Hành... Nhưng từ thiếu niên trong mắt, cảm nhận được một luồng không thể ngăn cản uy thế, phảng phất đối mặt thiên đế giống như vậy, như nộ hải cuồng đào, để Thanh Hoành Hành bay lên lo lắng cảm giác. Ánh mắt kia, không phải tiên đế sát khí, mà là một loại sát hại hết thảy sắc bén, như một đạo chém hết thần mánh kiếm. Từng trận đến từ linh hồn chấn động, để người ở tại tràng thức hải, dồn dập nhấc lên sóng lớn, thậm chí xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, lăn lộn dưới. Giống như vô số kinh lôi tại bên trong cơ thể của bọn họ, nặng nề nổ vang. Không những Thanh Hoành Hành, ở đây mấy chục cái thanh bộ cao thủ, nhưng lại không có một người, dám nhìn thẳng ánh mắt của thiếu niên. Hắn chính là Chu Minh. Không thể, cái kia Chu Minh ta đã thấy, vào bộ ngày ấy, chém giết y quán hoàng tà đều cực kỳ phí lực. Một cái khuôn mặt hèn mọn nam tử, kinh hãi gần chết. Hắn chính là bởi vì biết Chu Minh nhỏ yếu, mới xung phong nhận việc. Hướng về đại trưởng lão chờ lệnh, gia nhập chém giết Chu Minh nhiệm vụ. Nhưng hắn lời nói chưa rơi, thân thể nhưng từ trong, bỗng dưng chém làm hai đoạn, không có dấu hiệu nào có thể nói. Đường đường kim đan sơ kỳ cao thủ, cứ như vậy không hiểu ra sao, bị sinh sinh chém giết. Mà đồng dạng tình hình, khoảnh khắc trình diễn, ở đây 21 vị kim đan sơ kỳ cao thủ, hoặc chặn ngang đoạn thể mà chết, hoặc bị kiếm vô hình quang, chém làm thịt nát. Chỉ có 14 tên kim đan trung kỳ, cùng bao quát Thanh Hoành Hành ở bên trong hai tên hậu kỳ cao thủ, mới không có quỷ dị tử vong, nhưng từng cái cũng đã kinh hãi muốn chết, kinh hoàng nhìn phía thiếu niên. Không thể nghi ngờ, lấy quỷ dị thủ đoạn chém giết nhiều như vậy kim đan cao thủ, nhất định là thiếu niên kia. Ngươi làm cái gì? Thanh Hoành Hành cơ hồ là giống to gọi ra, lấy che giấu trong lòng hắn hoang mang. Mà thiếu niên, tự nhiên không thể cho hắn trả lời. Một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ, kim đan hậu kỳ thần niệm, quét ngang mà ra. Như trong các ngươi, không có nửa bước nguyên anh cao thủ, như vậy hôm nay, có thể chết rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 73, kiếm thức, đám người chịu chết. Ninh Hồng Hồng nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, đi ra biển lửa, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mà Mộ Vi Lương, vừa thấy Ninh Phàm bình yên vô sự, hầu như lập tức muốn mừng đến phát khóc. Về phần Ninh Phàm khí tức lạnh như băng, để hai nữ trong lòng, cùng nhau run lên. Chỉ là hai nữ, còn chưa kịp hỏi dò một tiếng, Ninh Phàm đã một cước đạp địa, địa sinh tam văn tiên vân, gánh chịu hai nữ, nhẹ nhàng bay lên, đi theo tại phía sau mình. Hồng Hồng, ngươi mà lại tại vân trên nghỉ ngơi. Vi Lương, giúp ta kiếm bọn hắn niệm châu. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng một luồng có ta vô địch khí thế, vô cùng sống động. Tại Ninh Phàm trong mắt, từ hắn hiện thân một khắc, trước mắt bầy quỷ, chắc chắn phải chết. Thanh âm hắn vừa ra, bỗng nhiên run lên đỉnh lô hoàn. Sau đó, lâu không lộ diện con chồn nhỏ, rơi vào hắn ôm ấp, lười biếng lúc lắc đầu. Giờ phút này con chồn nhỏ đã khôi phục kim đan đỉnh cao tu vi, mạnh mẽ uy thế, bao phủ khu vực thứ ba mấy ngàn dặm thổ địa, ở tại yêu khí dưới, quỷ vật thực lực đều bắt đầu chịu đựng không giống trình độ áp chế. Mà ở chàng Thanh Hoành Hành các loại quỷ, khoảng cách con chồn nhỏ gần nhất, càng bị yêu khí bao phủ, trong lòng run sợ. Mị cơ, nàng khôi phục kim đan đỉnh cao tu vi, không được, trốn mau, khu vực thứ ba quỷ vật, không người là nàng chống lại chi địch. Hầu như trong nháy mắt, 16 cái quỷ vật, 10 lục đạo độn quang, phân biệt từng người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nếu là kim đan sơ kỳ mị thần, bọn hắn còn dám truy sát, nhưng giờ khắc này, không trốn hẳn phải chết. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, mị thần lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể từng cái truy, bọn hắn phân tán trốn, nhất định có thể chạy thoát. Bị giết chết, liền tự nhận xui xẻo, tử đạo hữu bất tử bần đạo, ai lo lắng ai. Nhưng Ninh Phàm lại căn bản không có để mị thần ý xuất thủ, bởi vì không có cần thiết. Ngươi không cần ra tay. Lão nương mới lười ra tay. Tại mị thần dưới áp chế của từng cái quỷ vật, thực lực đều bị phong ấn giống như vậy. Liền ngay cả Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng đều cảm giác pháp lực vướng víu. Các nàng không hiểu Ninh Phàm tại sao lại cùng đường đường yêu đế đồng hành, mà đường đường yêu đế mị thần lại như yêu sủng giống như vậy, nằm tại Ninh Phàm trong lòng. Tại mị thần yêu khí áp chế xuống, kim đan trung kỳ quỷ vật, pháp lực cùng thần niệm bị áp chế tại dung linh đỉnh cao, dòng giả thấp một cảnh giới lớn. Mà Thanh Hoành Hành cùng Thanh Vô Vi, một cái đại hán, một người trung niên, vốn là kim đan hậu kỳ tu vi, lại tất cả bị áp chế tại kim đan sơ kỳ, tu vi thần niệm giảm nhiều, đâu còn có trước đó nửa điểm hung hăng khí thế. Kim đan quỷ vật liều mạng chạy trốn, một cái chớp mắt, liền từng người thoát ra mười mấy dặm bên ngoài, nhưng Ninh Phàm ánh mắt hàn mang lấp lóe, hắn trong óc phát ra một tiếng bong bong tiếng kiếm reo, thần niệm bao phủ tốc độ, nhưng là càng nhanh hơn. Kim đan hậu kỳ thần niệm quét ngang mà ra, chỉ trong chốc lát, tịch quyển 300 dặm khu vực, mà như trước đó chuyện quái dị, xuất hiện lần nữa. Quỷ dị, chỉ là một cái chớp mắt, ngoại trừ Thanh Hoành Hành, phàm là bị Ninh Phàm thần niệm quét trúng quỷ vật, đều là kêu thảm một tiếng, phảng phất bị kiếm khí chém trúng giống như vậy, mỗi cái quỷ thân bị chém, đi đời nhà ma, máu tươi bụi trần. Mà Thanh Hoành Hành, cho dù chưa chết, cũng là thần hồn trọng thương, trốn chạy thân hình rơi xuống đất, không tiếp tục chạy trốn khí lực, chỉ gắt gao nhìn phía sau, như tử thần lấy mạng giống như đuổi theo Ninh Phàm, tóc gáy lạnh dựng thẳng. Không thể, hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao ta sẽ bị trọng thương, vì sao nhiều như vậy kim đan cao thủ vừa đối mặt liền bị chém giết. Mà Ninh Phàm căn bản không khả năng trả lời Thanh Hoành Hành vấn đề. Hắn mang theo con trồn nhỏ cùng hai nữ đuổi tới Thanh Hoành Hành trước mặt, biểu hiện như trước lạnh lùng. Ngươi không chạy trốn sao? Hắn giọng nói vô cùng nhạt, nhưng âm thanh rơi vào Thanh Hoành Hành trong tai lại như cùng bị kiếm đâm trúng, đau đớn. Giờ khắc này Ninh Phàm hình tượng tại Thanh Hoành Hành trong mắt càng ngày càng thần bí, khủng bố. Hắn cả người run rẩy, tại Ninh Phàm dưới ánh mắt như đợi làm thịt dê con. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Không có ai có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều cao thủ như vậy. Hắn phô trương thanh thế gầm rú, lại càng đột hiển trong lòng sợ hãi. Ngươi không cần biết. Ninh Phàm ngôn từ lạnh lùng, chẳng ly một điểm ánh sao, hướng Thanh Hoành Hành ngực đâm tới, mang theo đốt cháy oai. Sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ho ra một cái máu đen, Thanh Hoành Hành thần sắc kinh khủng trong lại tránh qua một tia oán độc. Chính mình đường đường kim đan hậu kỳ cao thủ lại phải chết ở dung linh tiểu bối trong tay sao? Không, trái phải là chết, không bằng liều mạng một lần. Hắn đem hết cuối cùng một tia pháp lực bấm pháp quyết tại chảm ly đốt người trước đây, quỷ hồn thoát ra bên ngoài cơ thể, liều mạng tháo chạy hướng về Ninh Phàm Thiên Linh Thức Hải. Hắn quanh thân lưu động khí tức, đúng là cùng lúc trước vậy tu luyện Đoạt Xá Ma Công Lý Chi Hoan có chút tương tự, nhưng uy lực tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Đoạt xá sao? Không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, đáng tiếc ngươi sẽ hối hận. Ninh Phàm hơi run run, đúng là không nghĩ tới này Thanh Hoành Hành càng sẽ Đoạt Xá Ma Công. Đoạt Xá Ma Công được xưng bất tử ma công, chỉ cần hồn phách bất diệt liền có thể trốn vào người khác Thiên Linh Thức Hải, thôn phệ đối phương ý thức, cướp đoạt thân thể sống lại. Xem ra, Thanh Hoành Hành càng là cá chết lưới rách, muốn đoạt xá chính mình. Đáng tiếc, Thanh Hoành Hành nhất định phải thất vọng. Tu sĩ mạnh mẽ hơn nữa, thức hải cũng là yếu ớt. Một khi bị người xâm nhập, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Ninh Phàm cũng không ngăn cản Thanh Hoành Hành hành vi đoạt nhà, mặc nó một tia hồn phách, chui vào chính mình Thiên Linh Thức Hải bên trong. Thanh Hoành Hành đại hỉ. Vui chính là Ninh Phàm ngông cuồng tự đại, dĩ nhiên không nhìn chính mình đoạt xá ma công. Hắn cười gần không ngớt, thầm nghĩ, chỉ cần mình đoạt xá Ninh Phàm, lấy Ninh Phàm thân thể sống lại, không chỉ có sẽ không chết, ngược lại, còn có thể biến thành người sống, rời đi yêu quỷ lâm, trở về dương giới. Nhưng này tia đại hỉ, ở tại tiến vào Ninh Phàm thức hải nháy mắt, hóa thành đại bi, một chậu nước đá, tưới vào Thanh Hoành Hành trên đầu. Để hắn không rét mà run. Sao lại thế? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn tuyệt vọng phát ra gào thét. Ngươi, nhìn thấy đến sao? Ninh Phàm khóe miệng, làm nổi lên một vệt cười gằn. Hắn sở dĩ dám thả Thanh Hoành Hành tiến vào thức hải, chính là bởi vì thức hải của mình đã biến dị. Cái gì gọi là thức hải? Thức niệm chi hải mà thôi. Người thường thức hải, ở vào thiên linh bên trong. Do thần niệm lực lượng khai thác, diễn biến niệm lực hải dương, chợt có đại năng tu sĩ, có thể đem thức hải tu luyện thành biển lửa, sông băng, rất nhiều hình thái, mà người như thế, hẳn là tung hoành nhất phương ngoan nhân. Mà Ninh Phàm thức hải, phía dưới là màu xanh bạc kiếm khí chi hải, phía trên, nhưng là vô số lam ngân tiểu kiếm, treo ngược trời cao, kiếm khí hoành hành, như ngôi sao, kiếm thức, kiếm khí ngưng tụ thức hải. Loại này thức hải, tại thượng cổ cũng chỉ có số ít chân tiên nắm giữ, có thể gặp may đúng dịp tu luyện được, hiếm có. Mà Ninh Phàm, dựa vào nút chu tiên kiếm khí bên trong thần niệm lực lượng, vẫn cứ bằng trong đó kiếm khí niệm lực, tu luyện ra kiếm hình thức hải mô hình. Thức hải mặc dù tràn ngập kiếm khí, nhưng vẫn còn không đầy đủ. Cho dù như vậy, mỗi một tia thần niệm lực lượng, đều phảng phất kiếm khí, đều tiết lộ chu tiên oai. Kiếm khí hình thái thần niệm, tên là kiếm niệm. Thần niệm không thể gây tổn thương cho người, chính là thường thức. Nhưng kiếm niệm lại có thể giết người trong vô hình, chém địch từ ngoài ngàn dặm. Ninh Phàm nhìn như đứng chắp tay, không có ra tay. Thực tế kiếm niệm quét qua, dĩ nhiên đối kim đan quỷ vật, động tuyệt sát chi thuật. Kiếm niệm uy lực, dựa vào tăng lên trong đó kiếm khí số lượng, vừa mới được đã thăng cấp. Những này Ninh Phàm tạm thời là không quan tâm. Giờ khắc này, hắn có thể bằng kiếm niệm Chu Diệt Thanh bộ cao cao tại thượng kim đan cao thủ đã đầy đủ. Ninh Phàm sát cơ uy nghiêm đáng sợ trong óc, thanh hoành hành tàn hồn, lần thứ nhất lộ ra hối tiếc không kịp biểu hiện. Chính mình vạn vạn không nên trêu chọc Ninh Phàm, càng vạn vạn không nên triển khai đoạt xá bí thuật, tiến vào Ninh Phàm thức hải. Thậm chí đừng nói là chính mình, coi như là Toái Hư lão quái, triển khai đoạt xá bí thuật đoạt xá Ninh Phàm, cũng tuyệt không kết quả tốt. Ngày sau Ninh Phàm, nói không chắc có thể sử dụng kiếm niệm thức hải, gài bẫy vô số đoạt xá lão ma, đơn điều này hiển nhiên cùng Thanh Hoành Hành không quan hệ. Buông tha ta. Thanh Hoành Hành ngôn từ run rẩy, nhưng nước mắt cá sấu, ai lại sẽ thương tiếc. Ninh Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, trong óc, thần niệm mạnh mẽ quét qua, ức vạn đạo kiếm khí bao phủ ra, đem Thanh Hoành Hành tàn hồn, chém làm nát tan, hóa thành tầm bộ kiếm niệm thức hải chất dinh dưỡng. Đoạt xá, chính là tự tìm đường chết. Niệm Châu, đều kiếm được rồi. Mộ Vi Lương run rẩy tay nhỏ, nâng lên mấy chục viên kim đan kỳ Niệm Châu, giao cho Ninh Phàm. Sợ, thật là đáng sợ, giờ phút này Ninh Phàm, lạnh lùng như kiếm, để Mộ Vi Lương sản sinh một loại chưa từng có xa lạ cảm giác. Không phải sợ. Ninh Phàm nhìn ra Mộ Vi Lương kinh hoàng, khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ vỗ nàng hơi có cho bụi mái tóc. Giờ phút này ánh mắt, không có kiếm uy, có, chỉ là cùng trước đó như thế hiền hòa. Thu hồi Niệm Châu, Ninh Phàm nhảy một cái lên tiên vân, ôm ấp con chồn nhỏ, thẳng đến Thanh Bộ mà đi. Ninh Phàm nụ cười, còn như trước đó, mang theo một tia trêu đùa, một tia thân thiết, để Mộ Vi Lương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thả xuống cảnh giác. Tiên vân bên trên, Ninh Phàm không lại thu lại người sống khí tức, cũng không tiếp tục ẩn giấu con chồn nhỏ, thần niệm quét ngang 300 dặm, không chút nào ẩn giấu. Như vậy, hắn chắc chắn trở thành toàn bộ khu vực thứ 3 công kích cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ là Ninh Phàm, không cần lại ẩn giấu. Dung hợp Chu Tiên kiếm khí bên trong niệm lực, Ninh Phàm không chỉ tu luyện ra kiếm niệm thức hải, càng đem thần niệm cường độ tăng lên đến kim đan hậu kỳ, mà theo thần niệm thăng cấp, hắn niệm phách hóa thân, đồng dạng thăng cấp đến kim đan hậu kỳ. Tại đây khu vực thứ 3, thực lực đó đã cơ hồ là đỉnh điểm tồn tại. Càng thêm vào con chồn nhỏ yêu khí áp chế, mặc dù là nửa bước nguyên anh quỷ vật, tại Ninh Phàm trước mặt, cũng chỉ có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ tu vi. Hôm nay, hắn đem quét ngang khu vực thứ 3, mà mục tiêu thứ nhất, không thể nghi ngờ là Thanh Bộ. Hôm nay, Thanh Bộ tất diệt. Hắn ngôn từ ngông cuồng, vậy do kiếm niệm, bằng hóa thân, hắn đã đủ để ở chỗ này hoành hành. Thanh Bộ đại trưởng lão Chu Tiên lệnh, thực sự là lớn lao, ân tình. Suýt nữa đem Ninh Phàm ám hại mà chết, mối thù này, cuối cùng cần phải trả. Ninh Phàm tiên vân, bay thật chậm, hắn đang đợi, các loại, vô số điếc không sở súng quỷ vật, đến đây chịu chết.